Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 760, gocchuyenaudio.com, chương 760, Hoa Văn Phụng nghe xong, dường như không đập phá món đồ gì đó trong nhà không được, nói, tiện nhân Đường Ninh kia chắc chắn sẽ không được chết dễ dàng đâu, ngay cả một người giúp việc cũng được huấn luyện tốt như vậy. Tôi sẽ cho người mang mẫu xét nghiệm đi kiểm tra ngay, để người quay phim lại toàn bộ quá trình, tôi nhất định phải lấy lại sự trong sạch cho chính mình. Nghe thấy lời thề trơn tru của Hoa Văn Phụng, cha Mặc ôm lấy cô ta. Thật ra, bà không cần phải như vậy, dù thế nào thì tôi cũng tin bà. Lão Mặc, tôi là người tuổi tác cũng đã cao, còn bị con dâu đối xử như thế này. Nghĩ đến tôi lại cảm thấy xót xa, giờ lại còn bị cô ấy làm cho thân bại danh liệt, chỉ có thể sống trong thấp thỏm, lo âu như thế này sao? Đừng sợ, tôi nhất định sẽ tìm lại công lý cho bà. Giám định ADN, còn quay phim toàn bộ quá trình, để đảm bảo tính xác thực của kết quả. Anh cảm thấy, bà Hoa thật sự sẽ không giở trò gì trên mẫu ADN chứ? Đêm đến, Đường Ninh nằm trong vòng tay Mặc Đình, giọng đều đều hỏi, nhưng trong lời nói lại pha chút làm trò. Quay phim toàn bộ quá trình này, có vẻ như bà ấy đã quá tin tưởng bản thân mình rồi. Đợi khi có kết quả thì sẽ biết bà ấy có công bằng hay không, dù sao, cả hai bọn họ đều biết mẫu xét nghiệm mà Hoa Văn Phụng mang đi hoàn toàn không phải của Mặc Đình. Nếu vậy, Hoa Văn Phụng vẫn có thể nhận được báo cáo giám định 99% quan hệ mẹ con. Hai người họ chỉ có thể nói, hoàn toàn bị thuyết phục, nghĩ kỹ lại, cảnh tượng đó chắc là buồn cười lắm. Lúc này, Đường Ninh đang chờ đợi thông báo kết quả giám định mà Hoa Văn Phụng đang trông ngóng mà thôi. Trong hai ngày qua, Hoa Văn Phụng mang theo những gì bà ta nghĩ là mẫu xét nghiệm của Mặc Đình đến bộ phận giám định của bệnh viện để kiểm tra. Trước sự chứng kiến của cha Mặc, bà ta đã nhờ người trong bộ phận kiểm định nhất định phải quay lại toàn bộ quá trình, không để mẫu xét nghiệm rời khỏi máy ảnh. Bà Mặc, chúng tôi thật sự không đáp ứng được yêu cầu của bà. Người của bộ phận kiểm định xấu hổ nói, nhìn thấy quyết tâm của Hoa Văn Phụng, cha Mặc chỉ coi bà ta như một người mẹ đã bị ép đến đường cùng, cảm thấy rất đau lòng bà ta đang khát vọng tìm lại sự trong sạch của mình. Văn Phụng, thật sự là khổ cho em rồi. Cha Mặc an ủi, nếu biết sinh ra đứa con phản nghịch như vậy, lúc đầu không nên ngăn cản em đem nó đi. Giờ thì vô pháp vô thiên như vậy, còn tìm được con vợ như rắn rết kia. Nghĩ đến đây, cha Mặc không cam lòng, nghĩ đến đây ông ta liền lấy điện thoại di động ra gọi cho ông nội Mặc, nói cho ông nội Mặc nghe những chuyện đáng ghét của Đường Ninh trong khoảng thời gian này. Cha con và Văn Phụng bây giờ bị người phụ nữ này ép đến tình cảnh như vậy, nếu cha không ra mặt thì nhà họ Mặc sẽ bị người phụ nữ này hủy mất. Ông nội Mặc lại không ngu ngốc, cũng không phải người mù kẻ điếc, tuy không chứng kiến chuyện xảy ra với nhà họ Mặc trong khoảng thời gian này, nhưng ông ấy, trong lòng ông ấy đều biết rõ ràng mọi chuyện, nhất là chuyện trên màn hình lớn của quảng trường Hoàn Cầu hai ngày trước. Đường Ninh là người như thế nào, ông ấy hiểu rõ hơn ai hết. Khi nào thì có kết quả giám định ADN? Ông ấy im lặng một lúc, vốn dĩ muốn không quan tâm đến vấn đề, nhưng hiện tại vấn đề đã đến mức này, nếu ông ấy không ra mặt dường như cũng không thể yên được. gocchuyenaudio.com, bệnh viện vừa nói, nhanh nhất là ngày mốt, vậy thì ngày mốt đến lúc đó, cha cũng sẽ đến khải duyệt đề cảnh. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy Đường Ninh và chất nhỏ của ông ấy, ông nội Mặc nghĩ thầm. Cha Mặc không biết ông cụ đang nghĩ gì, nghĩ là ông cụ vẫn là bênh vực đứa con trai này, nhưng cũng không biết ông cụ đã tốn rất nhiều công sức mới hiểu được Đường Ninh là người như thế nào. Cho dù con trai ruột của ông ấy ở đây thì thế nào? Ông cụ chỉ giúp bên nào thấy đúng, còn không thì hai bên đều là ruột thịt, làm sao tính toán rõ được. Văn Phụng, anh đã gọi cho cha rồi. Cha nhất định sẽ giúp chúng ta khi ông ấy đến. Hoa Văn Phụng gật đầu, bà ta đã quên trong nhà họ Mặc vẫn còn một ông cụ, ông nội Mặc chính là người rất bao che khuyết điểm, Đường Ninh làm sao có thể có kết cục tốt khi gây ra rắc rối như thế này. Cách chương.